Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 59, Phi Thăng. Converter, đá Kero Uy Trạch Sơn một trận chiến, nguyên Quy Trạch Sơn hóa thành một mảnh hồ nước, Quy Trạch Hồ. Cái này cũng thành đế kinh thành các lão bách tính đằng sau chơi xuân đạp thanh thường xuyên đi một. Thắng địa, nơi này cũng lập xuống bia đá, ghi chép lúc trước trận chiến kia. Tuế Nguyệt, ung dung, tại thế giới này 50 năm thời gian, càng ngày càng ít, Tần Vân cũng rất không bỏ. Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình, giống nhi tử Mạnh Hoan càng là y y nha nha thời điểm. Chính mình liền bắt đầu cùng hắn chơi đùa, trên người mình đều bị hắn nước tiểu ẩm ướt qua. Khi còn bé nghịch ngợm lúc, chính mình cũng đều không có cách nào khác. 6 tuổi lúc bắt đầu tay nắm tay dạy hắn luyện kiếm. Từng bước một nhìn xem hắn trưởng thành, cho hắn mỗi một phần trưởng thành mà vui vẻ. Đối với Mạnh Hoan, tình cảm không thua kém một chút nào quê quán chính mình cùng thê tử Tiêu Tiêu. Cùng phụ mẫu tình cảm còn tốt, Hoan Nhi kiếm đạo thiên phú so ta dự liệu còn cao. Tần Vân rất mừng rỡ nhìn thấy điểm ấy. Nói đến, thế giới này chân chính thiên tài nhất không phải ta, mà là Hoan Nhi, ta chung quy là kẻ ngoại lai. Giáng lâm thế giới này, giáng lâm thời điểm liền đã nhập đạo, Hoan Nhi mới là thiên tài. Tần Vân ngồi tại trong tiểu viện, một mình uống rượu. Mạnh Hoan 32 tuổi năm đó nắm giữ cực cảnh, băng tâm. Bắt đầu tu hành, kiếm chi thiên địa. 36 tuổi năm đó, Mạnh Hoan lấy kiếm chi thiên địa cùng thần bảng thứ 5 vô song kiếm thành đấu ngang tay. Lúc này danh liệt thiên bảng đệ nhất. 48 tuổi năm đó, Mạnh Hoan rốt cục nhập đạo. Vừa nhập đạo, đạo chi lĩnh vực liền chừng 10 dặm. Đơn thuần cảnh giới đều đủ để cùng chiến thần Lý Như Tể so sánh. Chiến thần Lý Như Tể tu hành hơn 400 năm mới có cảnh giới như thế. Mạnh Hoan sơ nhập đạo giống như này, mặc dù không kịp Tần Vân. Tần Vân ở thế giới trước sơ nhập đạo chính là đạo chi lĩnh vực 20 dặm. Lần thứ hai nhập đạo sau càng là đạo chi lĩnh vực 30 dặm. Bất quá, Mạnh Hoan trải qua, cuối cùng không có Tần Vân nhiều. Tần Vân quê hương yêu ma ẩn núp, rất nhiều pháp thuật phù lục, cơ duyên cũng tương đối càng nhiều. Hoan Nhi thực lực hôm nay, liền so sánh chiến thần Lý Như Tể. Hắn còn trẻ vô cùng, 500 tuổi tuổi thọ đại nạn trước đó, hoàn toàn có hy vọng phá toái hư không bạch nhật phi thăng. Tần Vân thầm nghĩ, nếu như thế giới này là thật, Hoan Nhi thật sự có thể phi thăng. Có lẽ, ta cùng hắn còn có lại gặp nhau ngày. Một đêm khô tỏa, phương đông chân trời nổi lên ngân bạch sắc. Tần Vân đặt chén rượu xuống. Trời lẽ sáng, 50 năm kỳ đầy. Đây là ngày cuối cùng. Sao sao sao sao sao sao đế kinh thành bên ngoài. Lan hồ bên cạnh, một đám người tụ tập ở đây. Bởi vì trong thiên hạ nhất khó lường một việc đại sự sắp phát sinh, băng xương kiếm mạnh nhất thu. Vào khoảng hôm nay phá toái hư không bạch nhật phi thăng. Mạnh trưởng lão, ta vẫn cho là ta sẽ trước chết già. Nào nghĩ trước khi chết, còn có thể tận mắt thấy Mạnh trưởng lão phá toái hư không bạch nhật phi thăng. Ha ha, ta Lý Như Tể vận khí là thật tốt. Có thể thấy cảnh này, ta chết cũng không hối tiếc. Chiến thần Lý Như Tể tóc bây giờ cũng biến thành tuyết trắng. Hắn cách tuổi thọ đại nạn cũng sắp. Hắn cùng ma chủ Hạ Hầu Chân là người cùng thời đại. Chỉ là hắn thiếu niên quật khởi gia tộc vốn là mạnh. Sáng tạo sở quốc cũng sớm. Ma chủ Hạ Hầu Chân rõ ràng tuổi tác càng lớn, nhưng lại có tài nhưng thành đạt muộn. Nhập đạo cũng muộn. Là hậu kỳ mới siêu việt chiến thần Lý Như Tể danh liệt thần bảng đệ nhất. Ngụy quốc lịch sử cũng so sở quốc muốn ngắn chút. Bạch nhật phi thăng vẫn luôn là truyền thuyết. Hôm nay cuối cùng có thể được hạnh thấy một lần. Chu Sơn kiếm phái một ít trưởng lão bọn họ cũng đều nói. Bọn hắn cũng cùng có vinh yên. Tần Vân cười cười, ánh mắt lại là dừng lại trên người Tả Đường. Sư huynh, Tần Vân nói, ngươi liền không thể chờ lâu mấy ngày này. Tả Đường nhịn không được nói, mặc dù ta dự liệu được ngươi sẽ nhịn không nổi. Thế nhưng quá sớm, ngươi tu hành đến nay cũng còn không đủ 100 năm. Cần phải đi, Tần Vân cười cười, không nhiều giải thích. Tốt, a, nói không lại ngươi, sau khi phi thăng thế giới, sư huynh ta là chưa thấy qua. Tả Đường nói ra, bất quá đoán chừng sẽ có thần ma tiên nhân đi. Ngươi đi nơi đó, phải cẩn thận một chút. Ngoại trừ thần ma tiên nhân, nói không chừng còn có yêu quái đâu. Tần Vân cười ha ha nói. Tần Vân ánh mắt quét về phía Đồng Vạn, Liễu Thanh Sa, hai người bọn hắn đi theo chính mình thật lâu. Trưởng lão, Đồng Vạn vẫn như cũ rất cung kính. Chu Sơn kiếm phái nổi danh hàng thần bảng thứ 3, Băng Tâm Kiếm, Mạnh Hoan. Theo sát lấy chính là thiên bảng thứ 15, Tỏa Vân Kiếm, Đồng Vạn. Sư phụ, bảo trọng, Liễu Thanh Sa trong mắt đều có nước mắt. Nàng tiềm lực bình thường, đến nay vẫn như cũ chỉ là danh liệt nhân bảng. Đi theo Tần Vân nhìn về phía bên người muội muội. Đại ca, Mạnh Ngọc Hương nhịn không được ôm Tần Vân, tràn đầy nước mắt. Nàng bây giờ tuổi tác cao, trên đầu đều có chút tóc trắng. Đại ca, ta thật không muốn ngươi đi. Mạnh Ngọc Hương khóc, có đại ca ở sau lưng, thân phận nàng tự nhiên tôn quý. Con của nàng cũng thành Đoàn gia đương đại người cầm quyền. Mạnh Ngọc Hương cũng được xưng tụng một thế vinh hoa. Tần Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu muội phía sau lưng. Đều bao lớn người, cũng không sợ tiểu bối trò cười. Tần Vân nhìn xem một bên một đám trẻ con. Đó là Mạnh Hoan tôn tử tôn nữ bọn họ. Cũng có Đoàn gia tiểu bối. Những bọn tiểu bối kia đều bị các cha mẹ nhìn xem. Lúc này cũng không dám quấy rối làm ầm ĩ. Tốt, ta phải đi. Tần Vân buông xuống muội muội. Hoan Nhi, Tần Vân nhìn xem Mạnh Hoan. Cha, Mạnh Hoan nhìn xem Tần Vân. Tương lai ta cũng sẽ phá toái hư không bạch nhật phi thăng đi gặp cha. Ha ha ha, tốt. Tần Vân cười to, chỉ là nhưng trong lòng rõ ràng. Mạnh Hoan cho dù phá toái hư không bạch nhật phi thăng, sợ đi cũng không phải quê hương mình a. Đối với Mạnh Hoan cùng hậu thế bọn họ, Tần Vân cũng sớm có an bài, thậm chí lưu lại hai môn pháp thuật, một là hóa hồng chi thuật, một là đằng vân thuật, đều là phi hành loại pháp thuật. Bởi vì thế giới này thiên địa linh khí quá mỏng manh, liền xem như cực cảnh cường giả lĩnh vực hút tới linh khí đều còn thiếu rất nhiều nồng đậm. Nhất định phải nhập đạo mới có thể dựa vào đạo chi lĩnh vực cưỡng ép hút tới phạm vi lớn thiên địa linh khí, khiến cho pháp thuật bảo trì bình thường uy lực. Một khi nhập đạo, phối hợp hóa hồng chi thuật hoặc là đằng vân thuật đều đủ để tại phương diện tốc độ tại thế giới này xưng hùng. Đằng vân thuật tự nhiên kém xa hóa hồng chi thuật, thế nhưng so đần độn hoàn toàn dựa vào đạo chi lĩnh vực phi hành nhanh hơn nhiều. Mạnh gia cũng có bao quát kiếm chi thiên địa ở bên trong 6 môn tuyệt học cùng 2 môn phi hành pháp thuật. Phi hành pháp thuật là đặc hữu, mà kiếm chi thiên địa các loại tuyệt học Chu Sơn kiếm phái cũng giữ lại có một phần. Cha, bồi mẹ nói vài lời đi. Mạnh Hoan nhịn không được nói. Tần Vân gật đầu, nhìn về phía một bên Cung Yến Nhi. Cung Yến Nhi luận tuổi tác cũng 78, mặc dù là luyện khí 12 tầng cũng phục dụng vài thiên địa kỳ chân. Có thể cuối cùng tuổi tác cao, có một chút tóc trắng, cũng khó nén vẻ già nua. Cùng một bên Mạnh Ngọc Hương không sai biệt lắm, mà Tần Vân đâu, vẫn như cũ là thanh niên bộ dáng. Nhất Thu, Cung Yến Nhi có chút tự ti, nhưng vẫn là nhịn không được nói. Ta biết, ngươi một mực có khúc mắc, một mực oán ta. Yến Nhi, ta không có oán ngươi. Tần Vân nắm chặt tay của nàng. Cung Yến Nhi run lên nhìn xem Tần Vân. Tần Vân tiếp tục nói, ta cũng không có khúc mắc, đây là sự thật, hoàn toàn chính xác, không có oán khí, không khúc mắc, chẳng qua là xác thực không có tình yêu mà thôi. Có thể chung quy là mẫu thân của Mạnh Hoan, ở chung 50 năm, cũng hoàn toàn chính xác sớm xem như tri kỷ hảo hữu. Ngươi không có oán ta. Cung Yến Nhi kích động. Tần Vân gật đầu. Chuyện cũ theo gió, đều đi qua, đi qua. Cung Yến Nhi nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Chờ một ngày này nàng đợi quá lâu. Hoan Nhi, ta đi, ngươi nhưng phải chiếu cố tốt mẹ ngươi. Tần Vân nói ra. Mạnh Hoan gật đầu. Tần Vân nói xong ánh mắt đảo qua mọi người chung quanh. Lập tức quay người cất bước liền bay lên, bay về phía giữa không trung, trực tiếp từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm. Đây là một kiện phổ thông thần binh, còn băng xương kiếm, Tần Vân cũng lưu tại Mạnh gia làm truyền gia chi bảo. Bởi vì đến Tần Vân trình độ này, cho dù không có tận lực đi luyện chế, vẻn vẹn, kiếm đạo, trường kỳ thai nghén, băng xương kiếm đều sẽ phát sinh biến hóa. Càng thêm lợi hại, chuôi này băng xương kiếm, bây giờ đều có Tần Vân, kiếm đạo, mấy phần khí tức. Chính là đương thời số 1 số 2 thần binh, Tần Vân đương nhiên sẽ không mang theo bực này thần binh phá toái hư không. Xoẹt, phất tay một kiếm, nhìn như tùy ý tự nhiên, hư không tùy tiện bị xé nứt mở khẽ hở thật lớn. Trọn vẹn dài 3 trượng vết nứt tối như mực. Tần Vân bản nhân hướng phía dưới mắt nhìn, lập tức cười một tiếng, liền trực tiếp vèo bay vào trong cái khe tối như mực. Cha, Mạnh Hoan ngẩng đầu nhìn, nhịn không được nhẹ giọng thì thầm. Đi theo, trên bầu trời vết nứt tối như mực kia hoàn toàn khép lại. Cũng không thấy nữa Tần Vân thân ảnh. Sở, Vĩnh Ninh 18 năm, mùng 3 tháng 3. Đế kinh thành bên ngoài Lan Hồ bên cạnh, băng xương kiếm mạnh nhất thu phá toái hư không Bạch Nhật Phi Thăng. Hơn 300 năm sau, mạnh nhất thu chi tử, Mạnh Hoan, tại đồng dạng địa phương, cũng phá toái hư không Bạch Nhật Phi Thăng. Hai cha con tuần tự tất cả đều phá toái hư không Bạch Nhật Phi Thăng. Tự nhiên trở thành một lớn truyền thuyết, nhiều đời lưu truyền xuống dưới. Mà hai cha con tất cả đều sử dụng tuyệt học, kiếm chi thiên địa. Cũng trở thành trong thiên hạ này công nhận thiên hạ đệ nhất tuyệt học. Ở đời sau trong tuế nguyệt, tuyệt học này bao quát thần binh, băng xương kiếm. Lại là đưa tới không biết bao nhiêu phong ba, sao hậu thế sự tình. Tần Vân không biết, Tần Vân đang bay vào vết nứt hư không về sau. Liền cảm giác có thần bí khó lường lực lượng lôi cuốn lấy nhục thân của mình. Hô, cấp tốc tại đen như mực trong hư không phi hành. Chớp mắt cũng không biết bay bao nhiêu ước vạn dặm. Bởi vì tại lần lượt xuyên qua không gian, hướng nơi xa quan sát đến tràng cảnh đều đang không ngừng biến hóa. Khi thì nhìn thấy nơi xa mơ hồ có khổng lồ tinh thần, lại ngẫu nhiên nhìn thấy trong tinh thần cổ lão cô tịch ẩn ẩn có khổng lồ ma thần nằm nghiêng tại nơi đó đang ngủ say. Lại nhìn thấy một viên tràn đầy nóng bỏng hỏa diễm đại hỏa cầu. Ngọn lửa kia chung quanh, càng có tam túc điểu đang bay lượn. Tần Vân nhìn cực kỳ chấn động, đều nói vực ngoại ma thần. Vực ngoại ma thần, tại quê nhà ta thế giới bên ngoài, hoàn toàn chính xác có vực ngoại. Hơn nữa còn thần bí như vậy mà rung động. Không ngừng bay lên, lực lượng thần bí lôi cuốn lấy Tần Vân không biết bay bao xa. Tần Vân thấy được nơi xa có hoàn toàn không có so khổng lồ tinh thần. Tinh thần kia bên ngoài càng có từng tầng lôi đình du tẩu bảo hộ lấy. Cho dù cách thật xa, Tần Vân đều cảm giác được ngôi sao kia tán phát cảm giác áp bách. Mà giờ khắc này lực lượng thần bí này lôi cuốn lấy Tần Vân. Chính là hướng viên này khổng lồ tinh thần bay đi, phá toái hư không Bạch Nhật Phi Thăng,